Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Tần Đội đặc điểm chính là nhanh. Đinh Quốc Chân nghe Tần Vũ sững sờ. Ý gì? Mình diễn trò, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Cứu tế thự cư xá 606 thất dấu kín điểm. Mặc dù nhìn xem rất giống bọn hắn lâm thời ngửi được phong. Sau đó vội vàng rời đi lưu lại hiện trường. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Nhưng cá nhân ta cảm thấy. Hiện trường là bọn hắn đều sớm dọn xong. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta phát hiện. Ngô Diệu bị giết nguyên nhân gây ra. Mà nguyên nhân là cái gì? Là Ngô gia cũng phiến súng. Chu Vĩ là cái kẻ ra đời. Nháy mắt hiểu được Tần Vũ mạch suy nghĩ. Vậy ý của ngươi là. Đám này lôi tử tại ác ý trả thù Ngô gia, muốn đem vụ án trung tâm hướng trên người bọn họ dẫn. Khó mà nói, Tần Vũ lắc đầu, nếu như vẻn vẹn vì 8 vạn đồng tiền trả thù, cái kia Ngô Diệu chết rồi. Bọn hắn cũng tại cứu tế thự trong khu cư xá lưu lại manh mối. Cái này trả thù chắc cũng đủ a. Nhưng bọn hắn vì sao lại không phải làm nghiêm khang, đem sự tình làm lớn như vậy chứ? Mà lại trọng yếu nhất chính là, mấy cái này lôi tử là thế nào biết? Hắc phố cảnh ti trong sẽ có chúng ta dạng này theo Ngô gia cùng Viên Khắc chết đòn khiêng người đâu? Đúng vậy a, cái này động cơ quả thật làm cho người không nghĩ ra. Tiểu Thái G cũng là một mặt mờ mịt. Tần Vũ đưa tay cầm qua Chu Vĩ trong tay vật chứng túi. Cúi đầu nhìn một chút mấy cái sổ sách hỏi, những vật này đã chụp ảnh lưu thực chất sao? Lưu lại, Chu Vĩ gật đầu, ta sợ Lưu Bảo Thần tới gây sự, vì lẽ đó ngay lập tức liền ghi lại trong danh sách. Tốt, cái kia tìm một chỗ, chúng ta nhìn xem nội dung bên trong. Tần Vũ chào hỏi một tiếng, ok, Chu Vĩ sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào nói ra. Hai người vào nhà hỗ trợ, được rồi, tổ trưởng, 15 phút về sau. Lưu Bảo Thần vừa tới đặt hiện trường, liền bị bọn hắn trong đội người lôi đến một bên. Thế nào? Lưu Bảo Thần nhíu mày hỏi. Nhân viên cảnh sát quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cúi đầu ghé vào Lưu Bảo Thần bên tai nói ra. Tần Vũ người bên kia, tại nghiêm khang trong phòng lật ra một chút đồ vật, tựa như là sổ sách, nhưng nội dung cụ thể ta cũng không thấy được. Bất quá, bộ phận kỹ thuật Lâm nói. Bên trong giống như ghi chép là chấm ngoặc kép, chấm chấm, Tùng Giang thị tổng cảnh thự mỗ cỡ nhỏ trong phòng họp. Lý Tư ngáp một cái, ngay tại cúi đầu loay hoay điện thoại, chơi lấy trò chơi nhỏ. Ong ong, điện thoại chấn động thanh âm vang lên. Lý Tư cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, lập tức đứng dậy nói ra. Không có ý tứ, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Mấy chục giây sau. Lý Tư đứng trong hành lang, nhíu mày cầm điện thoại mắng. Ta làm sao vừa mở biết, ngươi liền gọi điện thoại cho ta đâu. Lý Thúc, ta cơ hội tới. Tần Vũ thanh âm rất hưng phấn nói. Lý Tư sững sờ, cơ hội gì? Là như thế này. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cầm điện thoại. Lời nói ngắn gọn cùng hắn tự thuật lên chuyện đã xảy ra. Lý Tư sau khi nghe xong, châm trước nửa ngày hỏi. Ngươi có nắm chắc có thể bổ nhào vào sao? Có nắm chắc, Tần Vũ không chút do dự đáp lại nói. Bản án vừa mới phát sinh, đối diện nhất định chả chưa kịp phản ứng. Chúng ta hiện tại động nhất định có thể thành. Nhưng nếu như lại kéo một hồi, Lưu Bảo Thần bên kia ngửi được tin. Tại một trận biết Viên Khắc cùng Ngô Văn thắng, cái kia cơ hội liền không có. Lý Tư nháy nháy mắt. Tốt, ngươi đi làm đi. Tốt. Ta lập tức tổ chức người khô. Tần Vũ thích vô cùng đi theo Lý Tư trợ lý. Bởi vì hắn người lãnh đạo này là thật không hồ đồ. Làm việc mà cũng quả quyết. Mình chỉ cần nói cho rõ ràng. Vậy hắn lập tức liền có thể cho ra quyết sách. Độc tòa nhà lầu hai bên trong hung án hiện trường. Lưu Bảo Thần cất bước vào nhà. Lập tức quay đầu hướng về phía Đinh Quốc Chân hỏi. Nghiêm khang phòng ngủ căn cứ chính xác vật túi đâu? Làm sao thiếu đi hai cái? Ta không rõ ràng a. Ta vừa tới. Đội trưởng, Đinh Quốc Chân yếu ớt đáp lại. Ai trông thấy cái kia hai cái vật chứng túi rồi? Lưu Bảo Thần lại hô. Lưu đội, cái kia giống như bị Chu Vĩ cầm đi. Buồng trong có người mang theo bao tay trắng trả lời một câu. Lưu Bảo Thần nghe xong lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn bấm Chu Vĩ điện thoại. Đúng lúc này, Chu Vĩ cất bước từ bên ngoài đi tới. Cười ha hả hỏi, Lưu đội, người đã đến. Lưu Bảo Thần ngẩng đầu sững sờ. Lời nói phi thường ngay thẳng mà hỏi. Nghiêm Khang trong phòng ngủ căn cứ chính xác vật túi. Có phải hay không là ngươi cầm đi? Ta cầm đi hai cái. Chu Vĩ gật đầu. Ngươi vì cái gì tự mình cầm đi? Lưu Bảo Thần có chút thất thố mà hỏi. Chu Vĩ cười một tiếng. Cái gì gọi là ta tự mình cầm đi? Ta đây là lưu lại thực chất. Chuẩn bị cầm tới trên xe đi chụp ảnh. Nội dung ngươi xem sao? Là cái gì? Có manh mối trọng yếu sao? Lưu Bảo Thần truy hỏi. Theo súng giết án không có gì trực tiếp quan hệ. Chu Vĩ híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Bảo Thần. Khóe môi nhếch lên ngoạn vị dáng tươi cười nói ra. Chỉ là mấy cái sổ sách. Phía trên ghi chép là Ngô Diệu cùng Nghiêm Khang hùn vốn kinh doanh công ty mậu dịch. Buôn lậu súng ống tối sổ sách. Cùng mỗi tháng hối lộ xuất quan đơn vị quân sĩ. Giang Nam cảnh ti nhân viên cảnh sát. Còn có cán bộ một chút khoản. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế. Nháy mắt ngu ngơ. Người muốn nhìn a? Cho ngươi. Chu Vĩ cười đưa ra hai cái vật chứng túi. Giang Nam, mỗ bằng hộ khu. Tần Vũ ăn mặc áo lót chống đạn. Cúi đầu lột động thương xuyên sau hô. Ba đội huynh đệ chú ý một chút an toàn a. Người ở bên trong rất có thể trong tay có cứng rắn ra hỏa. Thu được, thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Miêu cái này đội một nhân viên cảnh sát. Tại bộ đàm bên trong nhao nhao đáp lại. Đến, ta tổ này có thể vào. Tần Vũ nói một tiếng về sau. Xoay người cầm súng liền đi tới một gian bịt lại cửa cuốn cửa hàng bán lẻ phòng bên cạnh. Theo sát lấy một tên cầm trong tay bạo phá nện tiểu tử. Hai tay nâng lên, đột nhiên liền hướng về phía cửa cuốn phía dưới ổ khóa đập tới. Đương, đương lang, hai tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên về sau. Khóa sắt biến hình bắn ra. Xoạt, Tần Vũ một tay hướng lên kéo ra cửa cuốn. Lập tức hô, vào, phần phật, hơn 20 người cùng nhau chen vào. U ám trong phòng, hai tên đang ngủ tiểu tử. Vừa nghe đến cổng có động tĩnh. Lập tức quịch một cái ngồi dậy. Ai vậy? Các ngươi chơi cái gì? Bành, bành, mơ mơ màng màng hai cái tiểu tử. Không đợi nhìn rõ ràng đi vào là người nào. Liền phân biệt bị đạp lăn trên giường. Cảnh ti, đừng nhúc nhích, ngẩng đầu, hai tay đặt ở trên cổ. Ngoặc kép chấm chấm, 7-8 cái nhân viên cảnh sát cầm súng ấn xuống hai người lúc. Tần Vũ đã mang theo các huynh đệ khác vọt vào trong phòng. U ám hành lang cuối cùng, là một gian cái gì đồ dùng trong nhà đều không có đại sảnh. Bên trái vị trí chồng chất lên 7-8 cái cỡ lớn hòm gỗ. Tần Vũ sẽ súng cắm ở bên hông. Đi qua cúi đầu mở ra một cái dương gỗ. Nhưng mà bên trong lại là trống không. Theo sát lấy, hắn xoay người lại dùng bên cạnh trưng bày xà beng. Cậy mở một cái khác hình sợi dài hòm gỗ. Hai tên nhân viên cảnh sát sẽ vừa mới phong kín tấm ván gỗ dưới đài. Tần Vũ cúi đầu đi đến xem xét. Hòm gỗ bốn vách tường toàn bộ làm phòng ẩm xử lý. 30 thanh mã chỉnh tề ép súng. Cùng chỉ ít hơn vạn phát xét đạn. Trong bóng đêm chính hiện ra u quang. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Cúi đầu bấm Lý Tư điện thoại. Uy, thế nào? Lý Tư hỏi. Ta đã khoái mã chém Nhan Lương. Tần Vũ nhe răng đáp lại nói. Liền người mang thương. Toàn ấn xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.